Manh hậu xinh đẹp, lãnh hoàng khom lưng, tác giả, Túy Mộng Điện Hạ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 127, thứ 127 chương ôm cùng một chỗ. Dạ Quân Lăng nhíu mày nói, vẻ mặt tức giận lại lo lắng. Đối với Dạ Quân Lăng lời này, Lạc Đồng Đồng mày cũng là nhẹ nhàng một túc. Đúng vậy, vừa quá mức lo lắng, cho nên cũng chưa từng suy nghĩ nhiều. Rốt cuộc là ai to gan như vậy, dám hướng nàng hạ độc, nếu không phải hôm nay có này vân thạch dây xích tay. Sợ rằng nàng đã chết, cũng không biết chính mình chuyện bị trúng độc đi. Nghĩ tới đây, Lạc Đồng Đồng trong lòng liền lập tức do dự bất an. Trước đây lúc xem truyền hình, trong cung mặt lục đục với nhau, lúc đó nàng xem là man kích thích, không ngờ, đãi chính mình thành hậu cung trong đó một thành viên thời gian. Cũng không phải như vậy chuyện đùa tình, cũng không biết, trên người mình chung là cái gì độc, sẽ chết sao, tử, mặc dù hắn đã tử quá, bất quá, nàng còn là sợ chết à. Dù sao, nàng thế nhưng một rất sợ chết người, chỉ là bất kể nàng cố gắng nữa nghĩ, cũng nghĩ không ra rốt cuộc là người nào hướng nàng hạ độc. Dù sao, trước cái kia thái hậu, tàn hại quá đếm không hết người. Cung nữ phi tần chờ một chút, lần trước cái kia cung nữ ám sát, chính là một rất tốt ví dụ. Có lẽ, lần này đối với nàng hạ độc, là bị trước đây cái kia thái hậu tàn hại quá phi tần hoặc là cung nữ. Con số nhiều lắm, thật giống như mò kim đáy bể. Nghĩ cha, có lẽ cũng cha không được đâu. Suy nghĩ một chút, Lạc Đồng Đồng trong lòng khóc không ra nước mắt. Không ngờ, nàng tối lo lắng sự tình còn là xảy ra, nàng biết bao vô tội. Mặc dù Tử Xuyên Việt đến nơi đây, trùng sinh, ni mã trùng sinh cũng nặng sinh. Vì sao mà lại làm cho nàng lên khối này người người nước bọt? Hung ác vô tình trên người nữ nhân. Suy nghĩ một chút, Lạc Đồng Đồng đô cảm thấy bi ai cực kỳ. Liên đới này kia bàn tay đại trên khuôn mặt nhỏ nhắn. Càng lo lắng lo lắng, đứng ở Lạc Đồng Đồng trước mặt Dạ Quân Lăng thấy vậy. Trong lòng không khỏi hung hăng một nhéo, nếu là thay đổi trước đây, biết được nữ nhân này trúng độc, hắn nhất định sẽ đắc ý cuồng tiếu, hưng phấn không thôi, hận không thể nữ nhân này chết sớm một chút. Chỉ là hiện tại, nhìn người con gái trước mắt này lo lắng mô dạng, chán gian đầy yêu sầu bất an, kia điềm đạm đáng yêu mô dạng, làm cho người ta hận không thể phủng ở lòng bàn tay hảo hảo thương tiếc bảo vệ. Không cho nàng đã bị bất cứ thương tổn gì. Trong lòng suy nghĩ, Dạ Quân Lăng còn không từng suy nghĩ nhiều cái khác. Thân thể liền theo bản năng làm ra cử động. Đứng lên, hai tay mở, sau đó đem do dự bất an Lạc Đồng Đồng ôm vào trong lòng. Đối với Dạ Quân Lăng cử động, đứng ở một bên Thúy Nha, lại nhịn không được mở to tròng mắt. Con người chung đều là kinh ngạc, dù sao trước mắt thân phận của hai người. Bây giờ làm ra như vậy cử động, có phần có chút kinh thế hãi tục. Đối với Thúy Nha trong lòng suy nghĩ, Lạc Đồng Đồng bị Dạ Quân Lăng ôm, trên mặt đầu tiên là sửng sốt, lại không có suy nghĩ nhiều cái khác. Dù sao hiện tại, trong lòng nàng xác thực sợ hãi bất an. Lúc này nàng, thật giống như đứng ở một cái trôi ở biển rộng mênh mông trên thuyền nhỏ mặt. Sợ hãi tùy thời một sóng biển nhào tới. Chính mình liền hội táng thân tại đây biển rộng mênh mông trong. Lo nghĩ, bất an, sợ hãi không ngừng hướng trong lòng nàng nảy lên. Hiện tại, của nàng xác thực cần một ấm áp ôm ấp, làm cho nàng bất lại sợ hãi. Không hề do dự, trong lòng suy nghĩ, Lạc Đồng Đồng không khỏi chậm rãi nhắm nghiền hai mắt con ngươi. Yên tĩnh cảm thụ được Dạ Quân Lăng cho nàng ấm áp. Dạ Quân Lăng thân thể là như vậy ấm áp, chóp mũi nghe thấy được, là một loại nhàn nhạt bạc hà hương, phi thường tốt nghe, hơn nữa, nghe này nhàn nhạt bạc hà hương vị, Lạc Đồng Đồng chỉ cảm thấy, nguyên bản nhớ loạn tâm, dần dần bình phục lại, nghĩ đến, mặc kệ ở khi nào chỗ nào, chỉ cần gặp được nguy hiểm bất an, một ấm áp ôm ấp, vẫn có thể làm cho lòng người an, bởi vì, Lạc Đồng Đồng hiện tại biết, trên thế giới này, vẫn có người quan tâm nàng, nàng tịnh là một người. Tương đối với Lạc Đồng Đồng trong lòng suy nghĩ, Dạ Quân Lăng chỉ là ôm thật chặt cô gái trong ngực. Chỉ cảm thấy, hiện tại nữ tử, là bao nhiêu sợ hãi, bất lực, điềm đạm đáng yêu, thực sự làm cho đau lòng người. Vừa mới ôm nữ tử thời gian, hắn rõ ràng cảm giác được nữ tử kia đơn bạc thân thể run nhè nhẹ. Biết nàng là đang sợ, Dạ Quân Lăng đau lòng không ngớt, hận không thể trúng độc người kia là hắn. Cho nên, hắn ôm chặt hơn, ở Dạ Quân Lăng đau lòng lúc, ở trong lòng hắn, rất có một phen vô hình lửa giận, chính không ngừng đốt thịnh vượng. Rốt cuộc là ai lá gan lớn như vậy, cư nhiên dám hướng nàng hạ độc. Nếu là bị hắn đãi đến, hắn khẳng định phải đem người nọ bắt ra phá cốt, đến chết không rời. Ngay Dạ Quân Lăng khí nghiến răng ngứa thời gian, đột nhiên, một đạo mang theo băng lãnh thanh âm uy nghiêm, liền từ Dạ Quân Lăng phía sau bọn họ phút chốc vang lên. Các ngươi, rốt cuộc đang làm cái gì? Băng lãnh cực kỳ thanh âm, dường như tháng chạp trời đông giá rét thổi qua gió lạnh. Làm cho người ta đông lạnh được cơ hồ liên máu đâu ngưng kết tựa như. Nghe tới này một trận thình lình xảy ra thanh âm lạnh như băng. Nguyên bản chính bế con ngươi yên lặng nỗi lòng lạc đồng đồng. Trong lòng không khỏi hung hăng, lộp bộp một tiếng. Bởi vì, thanh âm này, là như vậy quen thuộc, giống như là, trong lòng suy nghĩ, lạc đồng đồng lập tức mở mắt ra con ngươi, hướng phía thanh âm nguồn gốc nhìn lại, khi thấy kia một đạo chẳng biết lúc nào xuất hiện ở cửa màu vàng sáng thân ảnh thời gian. Trong lòng chợt cảm thấy không ổn. Lúc này chính là lúc sáng sớm ni ngày xuân buổi sáng, luôn luôn như vậy ánh nắng tươi sáng, kia ánh mặt trời ấm áp, xuyên qua tầng mây, nhu hòa chiếu vào toàn bộ cả vùng đất, có thể dùng toàn bộ đại địa, đô đầy sinh cơ bừng bừng. Nhưng mà, đứng ở ngoài cửa kia một đạo màu vàng sáng thân ảnh, dù cho cả người đắm chìm trong kim quang trong, làm cho cảm giác lại lạnh cắn cốt, ở trên người hắn. Dường như tản ra một loại băng lãnh hàn khí tựa như. Đem kia ánh mặt trời ấm áp hoàn toàn đánh lui. Nam tử này, giống như là một tòa vạn năm không thay đổi băng sơn. Dục đem toàn bộ thế giới đô đông lại. Chỉ là, kia một đôi hẹp dài sắc bén. Hơi nheo lại phượng con ngươi. Nhìn phía ánh mắt của nàng. Lại dường như một phen vô cùng sắc bén. Hàn mang văng khắp nơi trường kiếm. Dục đem nàng cả người bầm thây vạn đoạn tựa như, ngạch nghĩ đến đây, lạc đông đông không khỏi hung hăng đánh dùng mình một cái. Chỉ cảm thấy một cỗ hàn khí, đang từ chính mình lòng bàn chân một tấc nảy lên trán. Nam tử này ánh mắt, quá đáng sợ, trong lòng chính sợ hãi, chính ôm lạc đông đông Dạ Quân Lăng, lại hoàn toàn không rõ ràng lắm này đó. Lúc này, nghe thấy phía sau động tĩnh. Dạ Quân Lăng chỉ là chậm rãi quay đầu nhìn lại, khi thấy đứng ở ngoài cửa Dạ Quân Minh thời gian, Dạ Quân Lăng trên mặt lập tức sửng sốt, con người trung nảy lên chia ra vẻ kinh ngạc, môi đỏ mọng mở ra, liền hô nhỏ một tiếng, Hoàng huynh hắn tại sao lại ở chỗ này? Dĩ vãng, hắn không phải ghét nhất ở đây sao? Trong lòng đang nghĩ ngợi, Dạ Quân Lăng sau một khắc như là nghĩ đến cái gì đó. Trên mặt một di ong, liền tính toán buông ra ôm lạc đồng đồng hai tay. Dù sao, Hoàng huynh ghét nhất hắn cùng nữ nhân này tiếp xúc. Bây giờ nhìn đến hắn ôm nữ nhân này, Hoàng huynh trong lòng khẳng định tức giận phi thường. Không chừng, đối với nữ nhân này tức giận sâu hơn. Sự tình lần trước, đã làm cho nàng nhận hết ủy khuất. Hắn không muốn lại nhượng Hoàng huynh chỉ trích nàng. Hết chương.